mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, 12. Cảnh Văn Trạch hiệu suất rất cao. Sau khi ra ngoài không bao lâu liền đã trở lại. Lận Vân một ván trò chơi cũng chưa đánh xong. Hắn tạm dừng trò chơi. Nhìn về phía bị mang đến mấy cái NPC học sinh. Quang xem bề ngoài nhưng thật ra nhìn không ra thứ gì tới, ta làm người tìm mấy cái tin tức linh. Thông học sinh lại đây. Chính là bọn họ, Cảnh Văn Trạch giải thích nói, NPC bên trong đề cử ra tới hẳn là đáng tin cậy. Lận Vân gật gật đầu, trực tiếp tiến vào chính đề. Do hỏi vườn trường đều có này đó quái đàm, đều phát sinh ở địa phương nào, quái đàm. Bọn học sinh có chút lăng, mờ mịt mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiếp theo trong đó một người đệ tử giống như nghĩ tới cái gì. Trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, hắn nói. Ngươi hỏi chính là vườn trường thần quái truyền thuyết đi. Lận Vân gật gật đầu. Cũng có thể nói như vậy bọn họ sẽ biết. Mấy người sôi nổi mở miệng đếm kỹ khởi vườn trường những cái đó khủng bố nghe đồn. Kỳ thật cũng không mấy cái. Trừ bỏ mọi người công nhận khu dạy học trung ương thang lầu ở ngoài. Chỉ có phòng thí nghiệm đại thể lão sư. Đêm khuya tiếng bước chân cùng phòng tự học thắt cổ nữ quỷ tam dạng, Lận Vân nghe này ba cái miêu tả. Liền có điểm không nghĩ đi tra xét, này nghe tới cũng thật là đáng sợ đi. Hơn nữa đều là đại buổi tối đi mới có thể gặp phải đồ vật. Bọn họ ban đêm thành thật ngủ không hảo sao? Vì cái gì muốn hù dọa chính mình đâu? Nhưng là nếu đều đáp ứng muốn nỗ lực thông quan rồi. Lận Vân cũng ngượng ngùng nửa đường đổi ý. Cho nên hắn chỉ có thể căng ra đầu định ra buổi tối hành trình. Vì thế còn cố ý đi cấp Cảnh Văn Trạch mua thân áo mưa, phía trước Cảnh Văn Trạch vẫn luôn dùng chính. Là ô che, cũng chính là chính hắn sức lực đại năng chảo được, bằng không trời mưa khi như vậy đại phong sớm đem dù thổi chạy. Nhưng dù vậy, từ trong mưa trở về vẫn là sẽ lộng ướt nửa người quần áo. Phi thường phiền toái, có áo mưa thì tốt rồi. Rốt cuộc mấy ngày nay buổi tối đều trời mưa, đêm nay phỏng chừng cũng là giống nhau trạng huống, bởi vì mấy cái học sinh minh xác nói này đó nghe. Đồn thần quái sự kiện đều phát sinh ở ban đêm, cho nên bọn họ ban ngày cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể qua đi dẫm điều nghiên địa hình, đem vị trí tìm được, kỳ thật nghe đồn cũng chưa nói cụ thể vị trí. Bất quá cái này trường học đặt đại thể lão sư phòng thí nghiệm liền một cái. Mà phòng tự học càng là thiếu, chỉ ở thư viện có mấy gian, đều kê tại cùng nhau, đến lúc đó có thể tiện đường một gian gian tra xét qua đi. Duy nhất tương đối phiền toái chính là tiếng bước chân, không có minh xác phạm vi, học sinh chỉ nói khả năng ở khu dạy học. Lận Vân nghĩ tới Lý Tân Chiết trở thành NPC. Thuyết minh hắn đã chết, nhưng hắn là chết như thế nào? Các người chơi cuối cùng một lần nhìn thấy hắn là ở nơi nào? Hắn tử vong nhất định cùng mẫu giống nhau quái đàm có quan hệ. Chỉ cần làm rõ ràng cái này là có thể xác định một cái cụ thể quái đàm phát sinh địa vấn đề này. Chỉ có Tống Hạo cùng Tề An có thể trả lời bọn họ. Rốt cuộc Lận Vân ở Lý Tân Chiết hồi phòng ngủ phía trước liền dọn ra đi ở. Tái kiến đối phương cũng đã là ngày hôm sau buổi chiều. Lúc ấy Lý Tân Chiết sớm đã tử vong, nếu hắn là ở phía trước một ngày buổi tối liền đã chết. Như vậy phía trước vẫn luôn cùng hắn đãi ở bên nhau Tề An khẳng định biết bọn họ tách ra khi vị trí. Nếu hắn đêm đó không xảy ra việc gì, liền tính buổi tối không hồi ký túc xá trụ, ngày hôm sau cũng tất nhiên sẽ đi đúng hạn đi học. Mà xuống khóa lúc sau, hắn đại khái suất sẽ không lựa chọn đơn độc hành động. Rốt cuộc khi đó hắn hẳn là đã biết Lận Vân dọn ra ký túc xá sự tình. Không cần phải tiếp tục đi ra ngoài đơn hỗn, vì thế bọn họ ở điều nghiên địa hình quá sinh vật phòng. Thí nghiệm cùng phòng tự học lúc sau. Đi một chuyến Tống Hạo hai người đi học phòng học, bọn họ chọn tan học điểm đi. Rốt cuộc không hảo lão ỷ vào thân phận đặc thù liền đi khi dạy NPC. Nhân ra êm đẹp đi học đâu. Bọn họ chạy tới đánh gãy một chút, như vậy quá kiêu ngạo cũng quá cao điệu, trong phòng họp tự nhiên là chỉ có Tống Hạo cùng Tề An hai. Cái người chơi, Tề An ra mặt dày ngồi ở Tống Hạo bên cạnh. Hiện tại Lý Tân chết mất tích, hắn căn bản không dám lại giống như phía trước như vậy đơn độc hành động. Sợ chính mình cũng sẽ bước lên bạn cùng phòng vết xe đồ. Tống Hạo cũng không đuổi hắn, nhưng là đồng dạng không muốn phản ứng hắn. Hai người toàn bộ hành trình không có bất luận cái gì giao lưu, Lận Vân xuất hiện làm hai người kinh. Ngạc một chút, Tống Hạo cho rằng Lận Vân vị này hư hư thực thực phía trên phái xuống dưới đại lão là không kiên. Nhẫn đi học, cho nên không chuẩn bị tiếp tục cùng bọn họ này đàn người chơi chơi đóng vai gia đình. Lúc này mới vẫn luôn trốn học, Tề An còn lại là đơn thuần cho rằng Lận Vân không phải quỷ chính là cùng Lý Tân chết giống nhau. Mất tích, thấy hắn đột nhiên xuất hiện suýt nữa bị dọa nước tiểu, ngươi. Thấy Lận Vân đi tới, hắn cả người đều không tốt, run run rẩy rẩy mà hướng Tống Hạo bên người thấu, nhưng mà Lận Vân chính là tới tìm hắn. Hắn trốn đến nơi nào cũng chưa dùng. Thấy hắn bộ dáng này không giống như là có thể thành thành thật thật đáp lời. Lận Vân trực tiếp quay đầu hỏi Tống Hạo, làm hắn hỗ trợ lời nói khách sáo. Thật sự không được hắn liền trước rời đi, chờ Tống Hạo hỏi rõ ràng lúc sau hắn lại tìm Tống Hạo hiểu biết tình huống. Dù sao chuyện này không nóng nảy, ra ngoài Lận Vân dự kiến chính là Tống Hạo đối với hắn muốn biết sự tình phi thường hiểu biết. Căn bản không cần phải lại đi hỏi Tề An, Lý Tân chết ngày đó buổi tối liền không có thể trở về. Lúc sau chúng ta cũng chưa thấy qua hắn, Tống Hạo nói. Hắn trong ký túc xá đồ vật cũng không bị người động quá. Trừ phi hắn vẫn luôn không trở về phòng ngủ, nếu không hẳn là đêm đó liền không có, vậy các ngươi cuối cùng một lần thấy hắn là ở nơi nào? Tống Hạo liếc mắt Tề An. Là hắn cuối cùng một cái nhìn thấy Lý Tân chết, hai người bọn họ cùng nhau ở khu dạy học cửa trốn vũ. Sau lại hắn cảm giác Lý Tân chết cảm xúc quá mức kích động khả năng sẽ bạo khởi đả thương người. Liền sợ tới mức dầm mưa chạy, trên đường bởi vì quá đói đi trước nhà ăn một bữa cơm. Sau đó mới trở lại phòng ngủ, đến nỗi hắn chạy đi lúc sau Lý Tân chết có hay không đi ra khu dạy học. Này liền không ai biết hành, ta đại khái hiểu biết, Lận Vân thực vừa lòng, như vậy tin tức đã vậy là đủ rồi, hắn hỏi rõ ràng là nào một đống khu dạy học sau liền cùng vẫn luôn. Tránh ở ngoài cửa Cảnh Văn Trạch rời đi, Cảnh Văn Trạch không cùng Tề An ôm quá, ở đối phương trong mắt vẫn là cái kia huyết quỷ, đi ra ngoài nói chỉ biết đem Tề An sợ tới mức càng thêm lợi hại, Lý Tân chết trốn vũ khu dạy học. Vừa lúc chính là Lận Vân ngày đầu tiên buổi sáng đi học kia đống. Cùng này đống khu dạy học tương quan quái đàm kỳ thật đã có một cái. Chính là trung ương thang lầu. Nhưng là cái này thang lầu thật sự không có gì nguy hiểm. Phòng chừng không phải dẫn tới Lý Tân chết tử vong thủ phạm trừ phi ngày mưa thang lầu sẽ xuất. Hiện kỳ quái biến cố. Bất quá khả năng tính không lớn. Rốt cuộc lại biến nó cũng chỉ có thể tả hữu bước lên nó người. Lý Tân chết trốn vũ ở cửa trốn là được. Không cần thiết chạy tới thang lầu bên kia còn đi lên đi. Hơn nữa NPC học sinh cũng nói đêm khuya. Tiếng bước chân có lẽ xuất hiện ở khu dạy học. Nếu ngày đó buổi tối Lý Tân chết bởi vì vũ vẫn luôn không đình liền không có trở lại ký túc xá. Sẽ vẫn luôn đợi cho đêm khuya thẳng đến gặp được tiếng bước chân cũng là có khả năng. Tuy rằng Lận Vân cảm thấy hắn làm như vậy có điểm ngốc. Bình thường tới rằng tình nguyện gặp mưa cũng nên hồi ký túc xá. Buổi tối ở bên ngoài đợi quả thực chính là tìm chết, sinh ra điểm cộng ban đêm dừng chân. Hợp ở bên nhau thấy thế nào đều so bên ngoài an toàn đến nhiều. Cùng với... Rất nhiều vô hạn lưu trong tiểu thuyết đều sẽ đem đêm không về ngủ thiết trí vì gặp nạn điều kiện. Thậm chí là tử vong điều kiện. Chỉ ở sau, vai chính đoàn tìm đường chết đi sông loạn cấm địa, nếu là kia đống khu dạy học. Chúng ta liền không cần điều nghiên địa hình, Lận Vân phía trước cùng Tống Hạo cùng nhau tra xét. Thang lầu thời điểm đem lầu 3 cùng lầu 4 đều đi dạo một lần. lần đầu tiên tiến vào khu dạy học khi lại vì tìm được cùng 314 phòng học đối ứng vị trí 114 phòng. Học ở nơi nào, đêm lầu 1 cũng đi dạo một lần, duy nhất không đi qua chính là lầu 2, nhưng Lận Vân cũng không cảm thấy lầu 2 có cái gì đáng giá cố ý đi tra xét, vẫn là câu nói kia. Lý Tân Chiết trốn Vũ không cần phải trốn đến khu dạy học bên trong đi, càng không cần bò lên trên lầu, cho nên tiếng bước chân hoặc là chỉnh đống lâu đều sẽ kích phát, hoặc là chính là lầu 1 tới gần cửa vị trí sẽ xuất hiện. Đó là Lận Vân rất quen thuộc địa phương, vì ban đêm có sung túc trải qua đi tra xét manh mối. Hai người trước tiên ăn chút gì lót bụng liền trở về ngủ. Mãi cho đến trạng vạng 6 giờ mới rời giường, tùy tiện ăn chút gì coi như bữa tối. Tiếp theo liền thay áo mưa chiều phòng tự học đi đến, ở trong lời đồn. Phòng tự học cái này nữ quỷ xuất hiện đến tương đối sớm. Bởi vì 10 giờ tắt đèn quan hệ, bọn học sinh nhất muộn 9 giờ rưỡi liền phải rời đi phòng tự học hồi ký túc xá đi. Nếu nữ quỷ ở đêm khuya xuất hiện, bọn họ không có khả năng ngộ được đến. Đã có cái này nghe đồn truyền lưu ra tới, tất nhiên là ở 10 giờ phía trước nàng liền sẽ xuất hiện, Lận Vân tương đối có khuynh hướng là 9 giờ. Rưỡi đến 10 giờ cái này khu gian, bởi vì gặp qua học sinh không nhiều lắm, mà ban đêm người ít nhất thời điểm chính là cái này điểm. Chỉ có một ít ký túc xá ly thư viện gần học sinh hội ở 9 giờ rưỡi lúc sau tiếp tục lưu lại. Nhất muộn 9 giờ 50 mới rời đi, bọn họ lần này đương nhiên là trước tiên đến. Bất quá vấn đề không lớn, ở trong ký túc xá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lận Vân đã ngủ no rồi, không nghĩ lại tiếp tục bổ miên. Như vậy vô luận là đến thư viện tới chơi di động vẫn là tìm thư xem, đều là không tồi lựa chọn, hơn nữa nữ quỷ chỉ là đại khái suất xuất hiện ở 9 giờ rưỡi lúc sau. Cũng không phải nhất định, vạn nhất nàng sẽ trước tiên xuất hiện, chỉ là bọn học sinh bởi vì âm dương nhãn, từ trường chờ duyên cớ, không nhất định có thể thấy nàng đâu. Lận Vân ở đệ nhất gian phòng tự học tìm cái góc vị trí ngồi xuống, tùy tiện cầm bổn tạp chí phiên lên, hắn di động lượng điện hữu hạn, không thể vẫn luôn chơi di động, bằng không còn phải nạp điện, quá phiền toái. Dứt khoát liền nhìn xem thư, cảnh văn trải ghét nhất đọc sách. Ngắm liếc mắt một cái Lận Vân trong tay màu sắc rực rỡ tạp chí. Tuy rằng này không phải đứng đắn thư, nhưng hắn vẫn là cảm thấy nhìn choáng váng đầu. Đành phải từ bỏ bồi Lận Vân đọc sách tính toán. Móc di động ra nhàm chán mà soát khởi tiểu thuyết tới, phó bản Internet cũng không biết là liên tiếp. Cái nào thứ nguyên? Cùng hắn tiến trò chơi trước lên mạng sai giờ đừng không lớn. Nhiều nhất chính là tin tức nội dung chờ đã xảy ra biến hóa. Cảnh văn trạch đối tin tức không có hứng thú. Nhìn mấy cái lúc sau phát hiện mặt trên đều là hắn không quen biết nhân vật. Xí nghiệp cùng quốc gia. Liền không nghĩ nhìn, dứt khoát tìm điểm không sự khác nhau tiểu thuyết xem, hắn còn thử qua phát thiếp. Phát hiện chính mình không có phát thiếp quyền hạn. Chỉ có thể xem không thể bình luận, cái này làm cho thích cấp tiểu thuyết nhắn lại cảnh văn trạch cảm thấy cả người biệt nữ. Vô pháp cùng thư hữu cùng nhau thảo luận cốt truyện quả thực là ở tra tấn hắn. Không có biện pháp, hắn đành phải mở ra di động bản ghi nhớ bùm bùm gõ một đống tự bảo tồn. Làm bộ chính mình phát quá bình luận, phòng tự học học sinh cũng không nhiều. Này gian phòng tự học cùng bình thường 100 người phòng học không sai biệt lắm quy mô. Nhưng chỉ thư thất ngồi 10 mấy người. Cảnh văn trạch mỗi cách một lát liền sẽ đứng dậy hướng mấy cái phòng tự học đều đi một vòng. Nhìn xem nữ quỷ ra tới không có. Nhưng mà mãi cho đến 9 giờ cũng không nhìn thấy bất luận cái gì một tia quỷ ảnh nữ quỷ không ra tới. Chính hắn ngược lại trước đói bụng. Hoặc là nói là thèm. Hỏi Lận Vân muốn mấy cái bánh bao thịt lúc sau, liền vui vui vẻ vẻ mà gặm lên, này bánh bao da mỏng nhân đại. So cảnh văn trạch đại ba trưởng còn muốn đại không ít. Một muốn khai bánh bao da, tức khắc một cổ bị khóa ở bên trong thịt hương vị liền phiêu đầy phòng tự học. Cũng không biết này nhân thịt là như thế nào điều, mùi hương nùng thật sự, nhắm thẳng người trong lỗ mũi toàn. Cảnh Văn Trạch một mồm to ăn đến vui vẻ. Bánh bao còn có đầy đủ thịt nước, ăn đến hắn miệng bóng nhảy. Tiện sát một đám học sinh, ở không khí lưu thông thong thả nửa phong bế phòng tự học ăn cái gì thật. Là thật quá đáng, Lận Vân đều bị hắn hương đến không được. Chính mình đi theo cầm một cái ra tới từ từ ăn. Mặt khác NPC học sinh lại chỉ có thể nghe ăn không đến. Trong lúc nhất thời liếc hướng bên này ánh mắt tràn ngập ai oán cùng lên án. Lận Vân nghĩ thầm, nếu là cái này trong phòng học thực sự có nữ quỷ nói. Phòng trừng cũng đến bị bánh bao hương cấp câu ra tới. Rốt cuộc nữ quỷ là NPC sắm vai, lại không phải thật sự không ăn không uống quỷ quái. Nơi nào ngăn cản được mỹ thực dụ hoặc đâu, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút. Nếu Lận Vân chính mình là cái kia nữ quỷ nói, hắn khẳng định sẽ không chịu đựng, liền tính ăn không đến bánh bao, cũng muốn nhảy ra đem cái này dám nửa đêm phóng độc người chơi thu thập một đốn, nhưng mà, thẳng đến Cảnh Văn Trạch ăn xong một cái bánh bao, nữ quỷ cũng không có xuất hiện, Lận Vân linh cơ vừa động. Kế để bụng đầu, hắn thấy Cảnh Văn Trạch còn muốn tiếp tục ăn. Liền dứt khoát sai khiến hắn đi dư lại mấy gian phòng tự học ăn. Cần phải muốn đem mỗi một gian phòng tự học đều chiếu cố đến. Thử xem nào gian có thể câu ra nữ quỷ tới, cái này chú ý nhưng quá ma quỷ. May những cái đó phòng tự học bọn học sinh không biết là hắn ra chú ý. Bằng không khả năng sẽ tổ đội tới cùng Lận Vân một trận tử chiến. Bọn họ chỉ là chút chủ thần chế tạo ra tới trí năng con rối. Sẽ không vì gánh vác Lận Vân tai nạn lao động bồi thường kim mà phát sầu. Tự nhiên không sợ gì cả. Muốn làm liền làm, đáng tiếc bọn họ không biết chân tướng. Cho nên cừu hận giá trị đều đánh chúng ở Cảnh Văn Trạch trên người. Cảnh Văn Trạch một đường đi một đường ăn, thật sự đem mấy cái phòng tự học toàn cấp đi dạo cái biến. Vì bảo hiểm khởi kiến, đi vòng vèo trở về thời điểm lại đi vào từng cái đi bộ một vòng. Nghĩ thầm nếu thực sự có nữ quỷ nói, thấy hắn một lần không tính xong còn tới lần thứ hai. Liền tính không bị thèm chung câu ra tới, cũng đến tức giận đến nhào lên tới xé hắn, nhưng nữ quỷ vẫn là không có xuất hiện, ngược lại là bọn học sinh mau bạo tẩu, tính tình mềm một ít trực tiếp thu thập đồ vật trước tiên rời đi phòng tự học. Tính tình táo bạo liền trực tiếp đem Cảnh Văn Trạch đuổi ra đi. Còn đem phòng tự học môn cấp đóng cái kín mít, cắm thượng then cài cửa. Phòng ngừa ra hỏa này lại lần nữa tiến vào phóng độc, Cảnh Văn Trạch mang theo không đếm được ghét. Bỏ về tới Lận Vân bên người, đôi hắn lắc lắc đầu. Chiều này không được, Lận Vân tức khắc nhăn lại mày. Không hẳn là a, chẳng lẽ nói nữ quỷ còn không có đến từ tập thất. Vẫn là nàng biết hắn Lận Vân tới, cho nên không muốn hiện thân. Không muốn cùng hắn giao tiếp, có lẽ là căn bản không có nữ quỷ đâu, Cảnh Văn Trạch thuận miệng nói. Nếu là phòng tự học thực sự có quỷ bọn họ như thế nào còn tới nơi này tự học a? Cái kia thang lầu bọn họ đều chủ động tránh đi rồi. Rõ ràng thang lầu không có gì nguy hiểm, Lận Vân lắc lắc đầu. Nữ quỷ chỉ ở đại gia rời khỏi sau xuất hiện nói. Có chút gan lớn không nhất định sẽ tránh đi. Thang lầu cái kia cũng không phải sở hữu NPC đều tránh đi. Cũng có không ít NPC tiếp tục đi thang lầu. Chỉ là giải rác, cùng không đi người so sánh với thiếu đến đáng thương mà thôi, hắn cảm thấy hiện tại phòng tự học. Chỉ có mười mấy người, vừa lúc cùng thang lầu tình huống cùng loại, đều là tuy rằng có thân quái sự kiện nhưng là không nguy hiểm. Cho nên người tuy rằng tới thiếu. Nhưng đều không phải là hoàn toàn không có, Cảnh Văn Trạch tưởng tượng cũng là. Chỉ là hắn thực nghi hoặc cái kia nữ quỷ vì cái gì sẽ cùng thang lầu giống nhau không có tính nguy. Hiểm, nghe đồn nói nàng chỉ biết đột nhiên toát ra tới dọa người. Không nhắc tới có thương tổn quá ai, kia nàng xuất hiện ở chỗ này là vì cái gì đâu. Gần chỉ là bởi vì nàng là nơi này địa phược linh sao. Thắt cổ linh tinh cách chết giống như thực dễ dàng xuất hiện địa phược linh, Cảnh Văn Trạch. Nói, Lận Vân cảm thấy không giống. Địa phược linh không có biện pháp rời đi nơi này. nàng nếu chỉ có thể ở riêng thời gian hiện thân nói. Chẳng lẽ là bởi vì từ trường nguyên nhân, chỉ có thời gian kia điểm mới có thể đủ bị người thấy. Chính là địa phược linh là một loại uy hiếp tính phi thường đại quy. Bọn họ thực thích giết người, như vậy có thể cho người bị hại trở thành kẻ chết thay. Thay thế chính mình địa phương trói linh, sau đó bọn họ liền có thể đi đầu thai, cho nên địa phược linh không đả thương người nói. Cái này nghe đồn logic liền không khớp, trừ phi nàng không có biện pháp thương đến người, hoặc là nàng cũng không phải địa phược linh, cho nên hiện tại có hai loại khả năng, một, nàng là địa phược linh, vẫn luôn ở phụ cận, nhưng thời gian này điểm vô pháp hiện hình, cho nên cho dù bị ngươi dùng đồ ăn câu dẫn cũng vô pháp hiện thân thu thập ngươi. Đồng thời nàng bởi vì nào đó hạn chế vô pháp công kích người. Chỉ có thể đương cái trang trí phẩm, khoe khoang một chút tồn tại cảm nhị, nàng không phải địa phược linh, chỉ là ở riêng thời gian sẽ đến phòng tự học, này khả năng chỉ là nàng cá nhân đêm khuya tản bộ thói quen. Bởi vì không cần thiết tìm thế thân, cho nên nàng sẽ không công kích người, không có tính nguy hiểm, Cảnh Văn Trạch đầu óc đã sớm một lần nữa tiến vào chờ thời trạng thái. Nghe Lận Vân phân tích cảm thấy cái nào đều rất có đạo lý. Nhưng là làm chính hắn tự hỏi nói, thực xin lỗi, làm không được, Lận Vân hỏi hắn có cái gì kiến giải, hắn chỉ có thể tỏ vẻ, bằng không chờ nàng xuất hiện lúc sau chúng ta làm nàng chính mình nói nàng là nào một loại. Đoán tới đoán đi đâu có trực tiếp hỏi đương sự quỷ phương tiện a. Hơn nữa nhân gia chính mình nói khẳng định sẽ không có giả. Nói không chừng còn có cái gì bọn họ không biết chuyện xưa đâu. Một cái không có tính nguy hiểm quỷ còn không phải là cái lục danh NPC sao? Chỉ có thể kích phát đối thoại do đó biết được cốt truyện cái loại này. Hà tất chính mình lo lắng đi trinh thám, Lận Vân. Ngoặc kép, tuy rằng gia hỏa này nói rất có đạo lý, nhưng là loại này đương nhiên lười biếng thái độ vẫn là không được, rõ ràng đầu óc khá tốt xử. Như thế nào chính là không chịu đa dụng dùng một chút đâu. Lận Vân đã thực nỗ lực mà kêu hắn đi tự hỏi. Nhưng hắn bùn nhão chết không lên tường, khiến cho người thực tuyệt vọng tính tính. Vấn đề này về sau lại chậm rãi dạy dỗ, nhất thời nửa khắc là đừng nghĩ có cái gì thành quả, hai người miễn cưỡng đạt thành chung nhận thức. Bắt đầu chậm rãi chờ đợi 9 giờ rưỡi đã đến. Trong lúc này, lục tục có học sinh rời đi, bất quá đều là linh tinh một hai cái. Thẳng đến 9 giờ rưỡi, bọn học sinh mới một tổ ong mà đi rồi, chỉ còn lại có Tiểu Miêu Ba Lượng vẫn còn ở học tập. Không giống Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch đến từ tập thất hoàn toàn chính là chơi đùa. Này đó học sinh vẫn luôn đều ở nghiêm túc đọc sách làm bài. Bọn họ học tập tinh thần làm hai người đều rất bội phục. Bất quá học tập là không có khả năng học tập, những người khác chăm chỉ cùng bọn họ lại có quan hệ gì đâu. Cảm thán một chút cũng liền đi qua kế tiếp nửa giờ. Hai người bọn họ không có lại tiếp tục sờ cá, mà là bắt đầu không ngừng mà tuần tra mấy cái phòng tự học. Ý đồ ở trước tiên phát hiện nữ quỷ, cũng không biết nữ quỷ sẽ xuất hiện bao lâu. Tận lực tiết kiệm điểm thời gian đi, lúc trước hai người bọn họ cũng chưa ý thức được vấn đề này. Vạn nhất nữ quỷ chỉ xuất hiện một phút, kia bọn họ rất có khả năng đã bỏ lỡ, kết quả thẳng đến 10 giờ chung. Người đều đi hết, bọn họ cư nhiên vẫn luôn không gặp phải nữ quỷ xuất hiện. Lận Vân có chút sầu lo, chẳng lẽ thật là bỏ lỡ? Hắn quyết định lại chờ nửa giờ, không xuất hiện liền đi sau địa điểm, dù sao còn có ngày mai buổi tối có thể nếm thử. Đến lúc đó càng cẩn thận một ít là được. Đáng tiếc 5 ngày phó bản tổng cộng chỉ có 4 cái ban đêm. Bằng không bọn họ còn có thể nhiều thí vài lần, không ngoài sở liệu. Thời gian đi đến 10 giờ rưỡi khi, bọn họ vẫn là không thu hoạch được gì. Lận Vân quyết định đi vòng đi khu dạy học, bởi vì hắn suy đoán Lý Tân Chiết gặp được tiếng bước chân điểm hẳn là không sai biệt lắm chính là 10 giờ sau này, rốt cuộc ký túc xá quy định 10 giờ tắt đèn. Sau đó không hồi phòng ngủ người sẽ rất nguy hiểm, bọn họ cũng coi như là không hồi phòng ngủ người. Bởi vậy do Lý Tân Triết vãn một ít đến khu dạy học cũng không quan trọng đến khu dạy học khi đã là gần 11 giờ. Cái này trường học không có mỗi ngày buổi tối khóa học lâu thói quen. Một bộ hoàn toàn không sợ đồ vật bị trộm bộ dáng. Lận Vân bọn họ phi thường thuận lợi mà từ đại môn chỗ tiến vào trong lâu. Cùng lúc trước Lý Tân Triết lộ tuyến hẳn là nhất trí, vì không bị tiếng mưa rơi ảnh hưởng thính giác. Bọn họ cố ý hướng chỗ sâu trong đi đi. Đêm khuya khu dạy học an tĩnh đến quỷ dị. Tiếng mưa rơi bị vách tường cách trở ở bên ngoài. Rất xa nghe không rõ ràng. Hiện tại cái này tình huống. Cảnh Văn Trạch là khẳng định có thể nghe rõ tiếng bước chân. Chỉ cần đừng là châm rơi loại này cấp bậc động tĩnh. Vấn đề đều không lớn, Lận Vân từ hệ thống trong bọc cầm cái khăn lông ra tới cẩn thận trà lau trên. Mặt cùng trên người không cẩn thận dính vào nước mưa, hoàn toàn đem tìm tiếng bước chân nhiệm vụ ném cho Cảnh Văn Trạch. Cảnh Văn Trạch cao mày ngưng thần lắng nghe, qua ước chừng 5 phút, hắn đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng kéo một chút Lận Vân tay, Lận Vân tức khắc hiểu rõ. Có thanh âm, hắn dừng sở hữu động tác. Cùng Cảnh Văn Trạch cùng nhau bảo trì an tĩnh, chờ đợi tiếng bước chân tới gần, lúc này, hắn bởi vì quá mức chuyên chú, cũng bắt đầu loáng thoáng có thể nghe được một chút động tĩnh. Kia giống như là giày cao gót dẫm mà thanh âm, đát, đát, đát, một chút, không nhanh không chậm hai người đồng thời nhìn về phía thanh âm tới chỗ. Là hành lang chỗ ngoặt chỗ. Hẳn là từ quải quá khứ cái kia hành lang truyền đến, Lận Vân cấp Cảnh Văn Trạch đưa mắt ra hiệu. Muốn hỏi hắn đánh không tính toán chủ động thò lại gần. Đáng tiếc hai người bọn họ ăn ý độ còn không đủ để truyền đạt như vậy phức tạp ý tứ. Cho nên Cảnh Văn Trạch còn lấy Lận Vân là ở nhắc nhở hắn trong chốc lát nhớ rõ kịp thời ra tay. Không cần chậm trễ, miễn cho không cẩn thận lật xe tiếng bước chân càng ngày càng gần. Thanh âm cũng càng thêm rõ ràng, hơn nữa theo nó tới gần, bắt đầu có nhiều hơn tiếng bước chân chậm rãi gia nhập tiến vào. Đạp hoàn toàn nhất trí bước chân đi tới, nếu không phải bởi vì xuyên giày bất đồng dẫn tới âm sắc khác biệt trọng đại. Rất khó nghe ra tới kỳ thật có thật nhiều cái quỷ cùng nhau tới gần, rốt cuộc. Bọn họ đến chỗ ngoặt chỗ. Sắp vòng khai vách tường che đậy cùng Lận Vân hai người chạm mặt liền ở ngay lúc này. Tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, Lận Vân ý thức được sự tình ra biến cố, vội vàng kéo Cảnh Văn Trạch một phen muốn cho hắn chạy nhanh tiến lên nhìn xem tình huống. Nhưng Cảnh Văn Trạch bởi vì không muốn đem hắn một người ném tại chỗ liền không có trực tiếp nháo. Qua đi, hắn một phen ôm Lận Vân eo đem hắn bế lên tới. Mang theo hắn cùng nhau hướng tới chỗ ngoặt chỗ chạy như bay. Không thể lưu Lận Vân đơn độc hành động, ban đêm quá nguy hiểm, cần thiết vẫn luôn đi theo hắn bên người mới được giờ này khắc này. Cảnh Văn Trạch tình thế cấp bách bên trong hoàn toàn đã quên Lận Vân là có miễn tử kim bài nam nhân. Hắn chỉ nghĩ phải bảo vệ lão đại, mặt khác hết thảy đều không quan trọng, sau đó, không đợi bọn họ đến chỗ ngoặt. Bên kia bước chân các chủ nhân tựa hồ hoảng loạn lên. Nguyên bản đều nhịp bước chân trở nên lộn xộn, ở bay nhanh mà hướng tới rời xa bọn họ phương hướng mà đi. Toàn bộ quá trình tràn ngập ngươi đẩy ta xô đẩy, Lận Vân thậm chí còn nghe thấy được vài tiếng thấp thấp oán giận. Tựa hồ ở trách cứ đồng bạn dẫm chính mình chân, còn chặn lộ, làm hại chính mình bị bắt thả chậm tốc độ. Bọn họ đây là muốn chạy trốn chạy. Chỉ tiếc Cảnh Văn Trạch bởi vì mang theo Lận Vân bị kéo chậm một ít tốc độ. Cho nên chờ hắn đứng ở chỗ ngoặt chỗ khi, cái kia hành lang sớm đã trống rỗng một mảnh, không hề có quỷ quái đã tới dấu vết. Lận Vân nhìn một màn này, nhịn không được khóe miệng vừa kéo, này đàn quỷ nên không phải nhìn đến hắn lại đây. Cho nên vội vàng lui lại đi, hắn thật sự có như vậy đáng sợ sao? Rõ ràng hắn căn bản không có ăn vạ qua bất luận cái gì NPC được không? Cảnh Văn Trạch nhìn về phía Lận Vân, chân tình thật cảm mà cảm thán nói. Vẫn là lão đại ngươi lợi hại, bất chiến mà khuất người chi binh, Lận Vân. Ha ha, hết chương.